Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 666, chương 702, Ngộ Không chuyện. Đương nhiên, phần lớn người trước giờ liền biết công ty quyết định này. Cũng trước giờ biết rồi chuyện này một chút chân tướng. Trung gian có người đồng ý có người phản đối. Nhưng phần lớn người cuối cùng vẫn quyết định. Đây cũng là Âu Mỹ quốc gia tình trạng kinh tế tiếp tục chuyển biến xấu dưới một chút kết quả. Mỹ quốc vẫn là thế giới bá chủ. Vẫn như cũ có cường lực bắp thịt và thực lực kinh tế. Nhưng là, người Mỹ hiện tại cũng gặp phải dạng này như vậy các loại vấn đề. Đánh giám này cũng là một đống lớn. Bọn họ kéo lông cừu bởi vì quá thường xuyên cũng từng bước xảy ra vấn đề. Cũng không khả năng luôn luôn tiếp tục kéo dài. Bóp chết Hoa Hạ quật khởi ý đồ. Mất đi thế kỷ 20 thập niên 90 về sau cơ bản lại không thể năng lượng. Có một cái như vậy vô pháp khắc chế đối thủ. Bọn họ rất nhiều thứ cũng không còn dễ dàng như vậy. Quốc nội kinh tế tình huống hiện tại chậm rãi có một chút khó giải quyết mâu thuẫn. Rất nhiều công ty đều ở đây phá sản. Hoàn toàn chính xác. Quốc gia bọn họ, quốc dân bọn họ vẫn còn đang hưởng thụ lấy xa xỉ sinh hoạt. Nhưng đã có rất nhiều tầng dưới chót người. Cũng có rất nhiều thứ đang mất đi. Đương nhiên, mỗi cái quốc gia cũng không phải là không có vấn đề. Bao quát Hoa Hạ, vấn đề khả năng sánh bằng quốc có nhiều lắm. Nhưng theo tương lai mà nói, nó vẫn còn đang đi lên phía trước. Ở cái này dưới tình huống, Mỹ quốc bên này kinh tế một ít tình huống cũng lan tràn đến điện ảnh công nghiệp. Rất nhiều cùng điện ảnh sản nghiệp vật có liên quan đang tại đóng cửa. Hollywood điện ảnh công nghiệp cũng từng bước bắt đầu chuyển rời đến một chút quốc gia. Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty lựa chọn chính là như vậy một cái thời điểm. Bọn họ xuất thủ đối tượng là Mỹ quốc một nhà đứng trước phá sản đóng cửa. Sau đó sẽ công khai bán đấu giá điện ảnh công ty. Dạng này hình thức cùng lúc trước bọn họ thu mua Digital Domain có chút tương tự. Nhưng cái này cái điện ảnh công ty cùng với con số lĩnh vực không đồng dạng. Đoán chừng ít nhất phải nhân dân tệ lên 1 tỷ mới có thể bắt được đến. Dù sao đây là một cái đại điện ảnh công ty. Cũng có rất lớn giá trị cao. Đây đều là không thể nghi ngờ. Cho nên, dạng này lại là một cái rất lớn kế hoạch. Sẽ mau chóng tuyên bố đi ra. Để cho mọi người đều biết. Kế hoạch này tuy nhiên rất nhiều người cũng đã biết. Nhưng chân chính nói ra về sau. Vẫn là có rất nhiều người tại châu đầu ghé tai. Thảo luận chính mình đối với kế hoạch này cái nhìn. Mọi người cái nhìn cũng chia thành mấy loại. Có tán thành. Đương nhiên cũng có phản đối. Chỉ bất quá, La Mạch chiếm cứ lấy lớn nhất cổ phần. Nhiều khi cái công ty này cũng căn bản dân chủ không được. Cho nên kế hoạch này kỳ thực đã thông qua được. Sẽ có một số người phản đối nguyên nhân là Mỹ quốc bên kia rất nhiều thứ đặc biệt phức tạp. Bọn họ sập tiệm điện ảnh công ty bởi Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty tiếp nhận hạ xuống cũng chưa chắc có thể lợi nhuận. Với lại khả năng lớn nhất tính là bọn họ cũng sẽ đứng trước rất nhiều cạnh tranh tính vấn đề. Sau đó rất có thể sẽ cần Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty phụ cấp. Với lại khôi phục công ty đó phát hành điện ảnh năng lực. Khôi phục lại điện ảnh công ty con đường các thứ. Đoán chừng lại phải đập vào trên 1 tỷ. Những này cũng đều là tiền. Với lại sau cùng khả năng lớn nhất tính là bọn họ còn muốn đứng trước hao tổn. Đây là rất nhiều người cũng không muốn tiếp nhận sự tình. Nhưng La Mạch vẫn phải kiên trì hạ xuống. La Mạch nghĩ ra được cái này điện ảnh công ty phát hành điện ảnh năng lực. Trọng yếu nhất không phải là vì có thể kiếm tiền, mà chính là vì có thể có được Hoa Hạ điện ảnh ở nước Mỹ bên kia thêm cơ hội nữa. Tại tiến hành hải ngoại phát hành trong chuyện, Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty đi qua trước đó một loạt kinh nghiệm về sau. Cũng có năng lực của mình. Nếu như bây giờ có một cái Mỹ quốc bên này điện ảnh công ty, loại năng lực này liền có thể trực tiếp mở rộng. Bởi vì hiện tại Hoa Hạ điện ảnh gặp phải rất nhiều tình huống, nhưng cũng gặp phải rất tốt thời cơ. Cái kia chính là theo Inception đến nay La Mạch mang tới trên thế giới đối với Hoa Hạ điện ảnh rất nhiều thứ đổi mới. Âu Mỹ thị trường cũng cần một chút Hoa Hạ điện ảnh. nhưng lại có thật nhiều kỳ thực có thể thích hợp bọn họ. Hoa Hạ điện ảnh cũng không có rất tốt phát hành cơ hội, cho nên đây chính là La Mạch muốn làm. Mới điện ảnh phát hành công ty sẽ gặp hướng về quốc nội thị trường. Tuy nhiên cũng sẽ yêu cầu lợi nhuận, nhưng sẽ không đem tất cả nhãn quang đều đặt ở lợi nhuận bên trên. Bất quá, cái này rất có khả năng vẫn là cần tổng công ty đến trợ cấp. Hãy cùng Digital Domain một dạng. Digital Domain hiện tại cũng gặp phải rất nhiều hao tổn khả năng. Tuy nhiên hao tổn không nhiều, cho nên công ty hoàn toàn gồng gánh nổi. La Mạch ban đầu đạt được ổ cứng di động thời điểm, hắn liền muốn có thể hơi cải biến thoáng một phát Hoa Hạ điện ảnh tình huống. Nhưng về sau càng ngày càng phát hiện chính hắn lực lượng nhỏ bé. Lúc kia cũng từng bước chuyển biến thành chỉ cần mình có thể được chỗ tốt là được. Nhưng bây giờ, rất nhiều thứ rất nhiều theo đuổi cũng chậm chậm trở về. Nhất là hắn mấy bộ điện ảnh, hắn tân đạo diễn bồi dưỡng kế hoạch càng ngày càng có hiệu quả thời điểm, La Mạch loại này theo đuổi cũng càng mãnh liệt rất nhiều. Mà bây giờ cũng chính là La Mạch loại này theo đuổi lại một cái kế hoạch. Ở China điện ảnh đứng trước rất lớn cơ hội phát triển thời điểm, hắn hy vọng có thể dẫn đạo một số người, dẫn đạo một chút Hoa Hạ điện ảnh. Cho dù kế hoạch này có thể sẽ có thật nhiều hao tổn, nhưng cái này cũng không trọng yếu. Dù sao La Mạch chính mình tịnh không để ý nhiều như vậy tiền. Trọng yếu chính là thực hiện loại kia theo đuổi. Tại cái thứ nhất kế hoạch, một số người tuy nhiên phản đối nhưng cũng không có kết quả về sau. Rất nhanh liền chuyển tới cái thứ hai kế hoạch. Cái thứ hai kế hoạch là bồi dưỡng kế hoạch. Cái này chủ yếu là dùng Digital Domain kỹ thuật đến lôi kéo Hoa Hạ trong nước một chút đặc hiệu. Công ty kỹ thuật cùng sức cạnh tranh. Trên thực tế, chuyện như vậy theo Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty thu mua Digital Domain về sau vẫn tại tiến hành. Cũng bồi dưỡng được rất nhiều đặc hiệu đoàn đội. Nhưng bây giờ chuyện như vậy phải thêm nhiều. Nhưng cái này cũng đứng trước một vài vấn đề. Digital Domain kỳ thực bây giờ việc cũng không nhiều. Một khi còn muốn phân tách cho một chút trong nước công ty kéo theo lời của bọn hắn, cái kia có thể sẽ mang đến càng lớn hao tổn. Tuy nhiên La Mạch bọn họ làm như vậy tự nhiên là có tính toán của mình. Cái kia chính là tận lực bồi dưỡng trong nước công ty. Đương nhiên, công ty như vậy rất nhiều cũng đã bị Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty nhập cổ phần thậm chí thu mua. Mục đích này cũng là vì chống cự ngoại quốc điện ảnh xâm lấn. Theo năm 2010 về sau, Hồng Kông điện ảnh phòng chiếu thị trường phòng chiếu tổng lượng liền nghênh đón một cái giếng phun. Kỳ, đến bây giờ phòng chiếu dung lượng đã đột phá 300 ức hướng phía 400 ức rảo bước tiến lên. Đã sớm vượt qua Nhật Bản trở thành toàn cầu đệ nhị tiền lớn phòng thị trường. Dưới loại tình huống này, rất nhiều ngoại quốc điện ảnh đều nhắm ngay Hồng Kông thị trường. Kỳ thực chủ yếu chính là Mỹ quốc điện ảnh nhắm ngay ở China thị trường. Dù sao những quốc gia khác phiến tử, người nói Ấn Độ phiến, Hàn Quốc phiến rất không tệ. Nhưng bọn hắn ở China có thể bán được bao nhiêu phòng chiếu? Với lại đây không chỉ là Mỹ quốc điện ảnh nhắm chuẩn Hoa Hạ điện ảnh sự tình. Trọng yếu hơn chính là bọn họ điện ảnh sản nghiệp nhắm ngay Hoa Hạ điện ảnh. Rất nhiều quốc nội công ty, bao quát đặc hiệu A trang điểm phát hành các loại, tại cùng Mỹ quốc công ty chống cự thời điểm không có quá lớn khí lực. Nhất là đặc hiệu công ty. Hai năm này, cái gọi là hợp phách phiến càng ngày càng nhiều. Kỳ thực cái này tốt nhiều cũng là xâm lấn Hoa Hạ điện ảnh thị trường thủ đoạn. Ở cái này tình huống dưới, bây giờ chuyện này cũng là một ứng đối. Nếu như Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty phản đối quá nhiều người lời nói, La Mạch sẽ dùng thuần túy thuộc về mình tiến tới làm chuyện này. Nói xong hai chuyện này về sau, mọi người phản ứng cũng đều không giống nhau lắm. Có người không quan trọng, có người phản đối, có người đồng ý. Đối với chuyện thứ hai, phản đối cũng không có nhiều người. Cho nên cũng liền quyết định, toàn bộ cuối năm tổng kết hội nghị khai hoàn, La Mạch cũng từ bên trong đi ra. Hắn hiện tại dự định về nhà trước một chuyến. Bây giờ La Mạch thật đúng là càng ngày càng có chút nhớ nhà. Bất quá, tại hắn về nhà trước đó, bất thình lình nghe được một tin tức. cái kia chính là Trầm Đan hẹn hắn ở bên ngoài gặp mặt. La Mạch trong lòng có chút kỳ quái. Trầm Đan theo Nhạc Phi về sau cũng không có quá gặp mặt qua. Hai người mặc dù nói là học trưởng học đệ, nhưng Trầm Đan kỳ thực tốt nhiều thời điểm cũng là coi La Mạch là thành sư phụ để đối đãi. Điểm ấy La Mạch chính mình vô cùng rõ ràng. Hắn lần trước điện ảnh Đại Hoạch thành công, lấy được 800 triệu nhiều phòng chiếu. Có thể nói chính là được thời đắc ý thời điểm. Chính là không biết hắn hôm nay vì sao bất thình lình tìm chính mình. Đi ra phía ngoài trong quán cà phê, La Mạch mới phát hiện Trầm Đan cũng không phải là tới một mình. Hắn cùng Đàm Thành cùng nhau tới. Đàm Thành trước tuổi trẻ khinh cuồng vừa mới trúng thưởng. Hiện tại kỳ thực cũng chính là hăng hái. Hai cái ham hở người tại La Mạch trước mặt, ngược lại để hắn có chút kỳ quái. Các ngươi làm sao cùng một chỗ tới tìm ta rồi? Trầm Đan cùng Đàm Thành nhìn nhau một cái. Sau đó Trầm Đan hỏi trước. Học trưởng ngươi uống chút gì? Tùy tiện đi. La Mạch thuận miệng nói một câu. Trầm Đan ồ một tiếng. Sau đó cho La Mạch chọn hắn thường xuyên uống đồ vật. Cái này hắn vẫn là rất rõ ràng. La Mạch chờ lấy Trầm Đan chọn món hoàn tất về sau mới cười nói. Thế nào? Ngươi chính là chuyên môn mời ta uống đồ à? Trầm Đan hắc hắc vui mừng. Sau đó nói. Thật đúng là không thể gạt được ngươi. Kỳ thực chúng ta hôm nay xác thực có chuyện tới tìm ngươi. Ừ, muốn hỏi ngươi muốn một điểm ý kiến. Đương nhiên cũng muốn theo ngươi tại đây tìm kiếm hỗ trợ. Sự tình gì? Ngươi nói đi. La Mạch gật đầu nói. Sắc mặt của hắn cũng chậm chậm nghiêm túc lên. Hắn cảm giác được hai người này liên hợp tìm đến mình. Nhất định là có chuyện gì? Hai người ở giữa rõ ràng cho thấy Trầm Đan tại chủ đạo. Dù sao tư lịch của hắn cùng rất nhiều thứ nếu so với Đàm Thành càng sâu một chút. Điểm này là không thể nghi ngờ. Trầm Đan liền nói. Học trưởng, là như vậy. Chúng ta có một cái điện ảnh kế hoạch. Nói xong, hắn theo trong túi sách của mình lấy ra dùng lam sắc ép. Laminate, bao trang hồ sơ, bỏ vào La Mạch trước mắt. La Mạch trực tiếp mở ra cái này tư liệu. Thấy được ban đầu này một trang giấy vài cái chữ to. Ngộ không chuyện, ngộ không chuyện. La Mạch thật đúng là có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới hắn lại để cho đập vật này. Ngộ không chuyện là võng lạc văn học vừa mới cao hứng thời đại bên trong một bộ tiểu thuyết. Lúc ấy gây nên quá to lớn oanh động. Cũng mang đến rất mãnh liệt tiếng vọng. Liền xem như cho tới bây giờ. Nhìn qua ngộ không chuyện người cũng tuyệt không tại số ít. Quyển sách này cũng tái bản rồi thật nhiều lần. Kỳ thực quyển sách này một ít ý tưởng khả năng lúc đầu hay là đến từ tại Đại Thoại Tây Du. Nhưng rõ ràng, tác giả Kim Hà tại gia nhập thuộc về hắn rất nhiều thứ. Cũng làm cho bộ tiểu thuyết này bởi vì nhân vật chính phản kháng tinh thần trở thành kinh điển. Lần này là Đàm Thành nói. La Đạo, là như vậy, chúng ta đều đúng cái này tiểu thuyết đặc biệt cảm thấy hứng thú. Chúng ta cảm thấy nếu như quay thành phim, có lẽ vẫn là rất tuyệt. La Mạch bắt đầu nhíu mày rơi vào trầm tư. Hắn đang suy tư nếu như quay chụp ngộ không chuyện, chính mình nên cho bọn họ kiến nghị gì? Còn có nên hay không đáp ứng cái này? Hắn vừa suy nghĩ, một bên cũng lật ra cái này quay chụp kế hoạch cùng các loại dự toán tính đồ vật. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.